Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5628, thu sau tính sổ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bàn làm việc, đồ vật rất nhiều, nhưng là, cũng không có vẻ hỗn độn, như núi chất đầy văn kiện. Đã phê chỉ thị quá, còn không có thẩm duyệt, có vấn đề, toàn bộ đều phân loại. Nga, còn có mấy hộp chip, ngoài ra, còn một cái mini máy truyền tin. Chỉ là, này máy truyền tin, như thế nào như vậy quen mắt. Mặc Duẫn Kiều bất giác, nhiều xem một cái, lại xem một cái. Tư Lạc An đã từng đưa quá nàng một cái mini máy truyền tin. Cùng trước mắt này một cái. Thực cùng loại. Không, không phải cùng loại, là giống nhau như đúc. Mặc Duẫn Kiều trong lòng hiện lên một mặt khác thường. Nàng ẩn ẩn mà, đầu hiện lên một cái suy đoán. Nhưng kia phỏng đoán chợt lóe mà qua. Nàng còn không có bắt lấy liền biến mất rớt. Hơn nữa, mấy ngày nay ảnh chụp, nàng dần dần thói quen hắn loại này thân mật hành động. Chính là, tiềm thức vẫn là sẽ khẩn trương, áp xuống kia mặt nói không rõ khác thường. Mặc Duẫn Kiều thanh thanh giọng nói, Nga, ta mới vừa xuống lầu đi bộ một vòng, nghe được không ít bát quái đâu. Nàng tiếng nói ôn hòa, trắng nõn khuôn mặt nhỏ vụng trộm cười, như là lơ đãng nhắc tới giống nhau. Chỉ có nàng biết, nói lời này thời điểm, nàng nội tâm cỡ nào khẩn trương bất an. Cái gì bát quái? Vũ Cận Bắc hỏi. Mặc Duẫn Kiều lén lút đánh giá hắn liếc mắt một cái. Hắn sắc mặt như thường. Nàng nóng nảy hơi chút áp xuống đi. Nói giỡn miệng lưỡi nói. Rất nhiều a ta phát hiện tinh tế người cũng thực bát quái. Chuyện nhà cái gì đều sẽ liêu. Vũ Cận Bắc khuôn mặt tuấn tú phù cười. Thật cao hứng. Ngươi càng ngày càng dung nhập nơi này sinh sống. Mặc Duẫn Kiều sắc mặt hơi hơi cứng lại. Nghĩ nghĩ lại nói. Đúng rồi. Từ là cừu kia chuyện. Sau lại là xử lý như thế nào? Ta nghe nói. Hắn còn bị đóng lại. Vũ Cận Bắc đáy mắt xẹt qua khác thường quang mang. Ngươi có hứng thú biết? Mặc Duẫn Kiều nột một chút. Đương nhiên. Hắn vẫn là bởi vì ta bị bắt đâu. Vũ Cận Bắc sửa đúng. Kiều Kiều, hắn không phải bởi vì ngươi xảy ra chuyện, mà là, hắn làm không tốt sự tình, đã chịu ứng có trừng phạt, mà trùng hợp chuyện này, cùng ngươi có quan hệ thôi. Này giữa hai bên có cái gì bất đồng đâu? Mặc Duẫn Kiều gật đầu phụ họa, kia hắn sẽ thế nào? Thượng tòa án, ngồi tù 10 năm trở lên, trung thân thoát ly quân tịch. Vũ Cận Bắc nói một cái nhẹ nhất khả năng tính, chính là không nghĩ nàng trong lòng có bất luận cái gì gánh nặng. Hắn tiểu gia hòa, chung quy vẫn là mười mấy tuổi hài tử, có hài tử thiên chân cùng thiện lương. Ở trước kia hoàn cảnh chung, Vũ Cận Bắc sẽ giáo nàng cá lớn nuốt cá bé sinh tồn quy tắc. Nhưng là, ngoài ý muốn đi tới nơi này. Vũ Cận Bắc liền cảm thấy khi còn nhỏ giáo nàng kia một bộ sinh tồn quy tắc. Không thích hợp nơi này pháp trị xã hội. Vũ Cận Bắc một bên ôm nàng. Một bên lại bắt đầu tự hỏi như thế nào dưỡng thành kế hoạch. An tĩnh sau một lúc lâu. Mặc Duẫn Kiều lại hỏi. Kia cái kia nữ đâu? Ai? Vũ Cận Bắc hỏi. An ta. Mặc Duẫn Kiều vừa nói. Ngược lại lại sửa miệng. Không phải, là kêu tiểu cầu nữ nhân. Trước kia đương quá lộ ti á gần người thị nữ. Vũ Cận Bắc môi mỏng phác họa ra không chút để ý cười nhạt. Mưu hại cao cấp quan viên người nhà. Nàng bị tinh tế tòa án phán 37 năm ngục giam. Hiện tại đang ở phục dịch chung. Mặc Duẫn Kiều há miệng thở dốc. 37 năm. Mặc Duẫn Kiều trước mắt hiện lên cùng nàng gặp mặt một lần điểm mỹ tiểu cô nương mặt. 37 năm nhà tù lúc sau. Tiểu cô nương sợ là ngao thành tang thương bà lão. Tuy rằng tiểu cầu trừng phạt trọng chút. Nàng lại không cảm thấy đồng tình. Rốt cuộc, nàng là người bị hại. Nếu ngày ấy tiểu cầu cùng Tư Lạc Cừu gian kế thực hiện được. song việc bọn họ chính là tiếp thu lại nghiêm khắc chế tài. Đối nàng tới nói, đều là không thay đổi được gì. 5633, cách chương.